Chương 354, nhà máy rượu khai trương. Còn mang theo nhiệt độ rất cao độ dựng linh thang uống vào trong mì hệ NG về sau, Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác được nóng miệng, ngược lại là có một loại cảm giác mát rượi từ trong bụng bay lên, cả người không nói ra được thoải mái. Trong giây lát này, Hạ Nhược Phi liền triệt để yên lòng. Nếu như đây thực sự là một bát kịch độc thuốc, tuyệt đối không thể nào là này loại mát mẻ cảm giác. Sau đó, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác cả người tựa hồ tắm rửa ở thanh tuyền làm bên trong như thế, có chút tương tự trước ngồi ở đó trên bồ đoàn cảm giác, một luồng mát mẻ khí tức trong thân thể bơi lội, rất nhanh toàn bộ hội tụ ở não bộ. Hạ Nhược Phi cảm giác giờ khả cờ na y nghĩ hoặc những khác rõ ràng, đối với quanh thân nhận biết cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, cái kia cố khí lạnh leo hơi thở từ bụng liên tục không ngừng địa sinh ra, sau đó đi khắp quanh thân về sau hợp ở não bộ. Hạ Nhược Phi biết đó phải là dựng linh thang dự tính. Hắn ngồi xếp bằng trên đất tinh tế cảm thụ, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng một tia mát mẻ khí tức QNZ toàn bộ hội tụ đến hắn não bộ, hắn biết. Hẳn là cái kia dựng linh thang dược tính đã toàn bộ bị tự mình hấp thu. Liên Hạ Nhược Phi đứng dậy, nhắm mắt cảm thụ một phen. Đối với lực lượng tinh thần tình huống, Hạ Nhược Phi không hề có quá trực quan phán đoán, thế nhưng hắn QNZ có phương pháp của chính mình. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã biết, cái gọi là lực lượng tinh thần chính là hắn khống chế vật phẩm ra vào không gian, cùng với cùng không gian ở giữa loại kia tâm thần liên hệ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hơi hơi cảm thụ một hồi, liền phát hiện mình cùng linh đồ không gian ở giữa tâm thần cảm ứng rõ ràng tăng cường rất nhiều, đối ứng với nhau, hắn đối với toàn bộ linh đồ không gian khống chế tự nhiên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn đi tới mới không gian, đối những cái kia ong vỏ vẽ làm cái thí nghiệm. Kết quả QNZ không ngoài sở liệu của hắn, ngay ở buổi trưa, hắn còn chỉ có thể khống chế 150 chỉ tả hưu ong vỏ vẽ, nhưng bây giờ phục dụng dựng linh thang. Trước sau cũng bất quá hơn nư A Nga y thời gian, hắn nhưng có thể ung dung khống chế sắp tới 200 con ong vỏ vẽ. Xem ra đối với ong vỏ vẽ khống chế trình độ, QNZ đồng dạng quyết định bởi với mình lực lượng tinh thần. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi còn làm một cái càng thêm trực quan thí nghiệm, cái kia chính là đến trong thạch thất lấy ra quyển kia sách nhỏ, sau đó sẽ một lần thử nghiệm hoàn nguyên trang thứ 3 nội dung. Vừa bắt đầu, Hạ Nhược Phi lập tức cảm giác được rõ ràng không cùng. Trước lực lượng tinh thần của hắn tác dụng ở sách này trang bên trên, những cái kia màu vàng vằn di động, phân giải, tổ hợp đều có rõ ràng trì trệ, mà lần này tình huống như vậy liền cải thiện rất nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ không thể đạt đến hoàn nguyên tờ thứ nhất, tờ thứ hai dễ dàng như vậy trình độ, nhưng đích đích xác xác là cải thiện rất nhiều. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi ở cảm giác được tự mình lực lượng tinh thần có chút không chống đỡ nổi thời điểm, kịp thời thu lại rồi. Lần này hoàn nguyên khoảng chừng 1/4 nội dung đi ra, phải biết lần trước vẹn vẹn chỉ là xuất hiện rất ít mấy cái văn tự mà thôi, có thể thuyết phục dùng hết một lần dựng linh thang về sau, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần thu được bước tiến dài. Tuy rằng hoàn nguyên đi ra 1/4 nội dung, ở Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần về sau rất nhanh sẽ biến mất không thấy, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng một chút đều không ngủ rũ, hắn hết sức cao hứng đem sách nhỏ thả lại trên bệ đá. Sau đó nhảy lên giường đá ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu khôi phục lực lượng tinh thần. Bây giờ hắn đã nghiệm chứng dựng linh thang dược hiệu, cái kia cách hoàn toàn hoàn nguyên trang thứ 3 còn xa xôi sao nếu như không phải phương thuốc kia bên trong bàn giao, dựng linh thang mỗi 3 y ngày mới có thể dùng một lần, Hạ Nhược Phi thậm chí hận không thể hiện tại lại lần nữa chế biến ra một phần đến uống vào. Và dùng thối thể thang thời gian thống khổ cảm thụ hoàn toàn khác biệt, dùng dựng linh thang về sau cả người đều là sung sướng đê mê trạng thái. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều tắm rửa ở ôn hòa linh quang bên trong như thế, cái cảm giác này thậm chí sẽ cho người nghiện. Hạ Nhược Phi cảm thấy những cái kia cắn thuốc người, cảm thụ đại để cũng là như thế. Bất quá dựng linh thang 3 y ngày mới có thể dùng một lần, cái gọi là muốn nhanh mà không đạt. Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ không quay về mạo hiểm cho tới bây giờ, cái kia sách nhỏ trên ghi lại nội dung đều là cực kỳ chính xác, Hạ Nhược Phi cũng không muốn tự mình tìm đường chết. Mà cái kia thối thể thang cách mỗi 5 ngày có thể dùng một lần, hiện tại Hạ Nhược Phi cũng đã uống qua một lần. Vì lẽ đó tạm thời tới nói hắn cũng không có hứng thú cố gắng nhịn chế hai loại chén thuốc. Bất quá cái kia ngọc cơ cao đúng là có thể thử làm một chút nhịn, Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói ra. Hắn trở lại nguyên không gian, thuần thục dựa theo phương thuốc, đem luyện chế ngọc cơ cao cần thiết dược liệu lựa đi ra, để vào nồi đất bên trong. Luyện chế ngọc cơ cao quá trình cũng rất phức tạp. có nghiêm khắc thời gian, nhiệt độ, trình tự. Hạ Nhược Phi cẩn thận dựa theo phương thuốc miêu tả bước đi thao tác, hiện đem vài loại dược liệu ở trong nồi cắt cùng không gian linh đàm nước hôn cùng nhau, nhóm lửa chế biến. Sau đó căn cứ phương thuốc thuật, từng bước một gia nhập cái khác dược liệu. Bỏ thêm 3 lần nước, tiếp tục chế biến đến nồi đất bên trong nước chỉ còn dư lại đáy nồi nhợt nhạt một chút, Hạ Nhược Phi nhốt lửa, sau đó đem dược thang toàn bộ rót vào một cái gốm sứ trong chén. Hắn đem trong nồi cắt cặn thuốc vứt bỏ, cầm chén bên trong dược thang đổ về đến nồi đất bên trong, sau đó nổ súng, một bên cho dược thang tăng nhiệt độ, một bên từ lâu mài thành bụi phấn cuối cùng hai loại dược liệu gia nhập vào. Ở lửa nhỏ chậm chịu trong quá trình, Hạ Nhược Phi kéo dài không ngừng quấy, còn lại không nhiều lượng nước QNZ đang từ từ bốc hơi lên, cuối cùng đáy nồi lưu lại nhợt nhạt một tầng màu nâu sền sệt vẫn lúc, Hạ Nhược Phi tắt đi lửa. Một mùi thơm tràn ngập ra, Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu, cầm qua một cái rửa sạch nhỏ giữ tươi hộp, đem trong nồi cắt thuốc mỡ toàn bộ chóc xuống, cất vào này giữ tươi trong hộp. Ngọc cơ cao luyện chế QNZ đại công cáo thành. Hạ Nhược Phi đem chứa ngọc cơ cao giữ tươi hộp cẩn thận mà để tốt, sau đó mới lắc mình rời đi không gian, trở về phòng rửa mặt ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi vừa ăn xong bữa trưa, đang chuẩn bị đi công trường bên kia nhìn nông trường tòa nhà văn phòng kiêm công nhân lầu trọ chủ thể công trình đã cơ bản hoàn công. Hiện tại trên công trường đã bắt đầu đồng bộ tiến hành tường ngoài trang trí, bên trong trang hoàng cùng với quanh thân hoàn cảnh sửa trị các loại công việc. Tuy rằng lương gia phái tới thi công đội Hạ Nhược Phi là phi thường yên tâm, thế nhưng làm ông chủ, hắn rảnh rỗi đều sẽ đi qua đi dạo, điều này cũng thể hiện một cái coi trọng thái độ. Mới vừa đi tới công trường, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, vội vã nhấn xuống nút nhận của gọi, Lăng Thúc Thúc, ngươi tốt. Điện thoại này là Lăng Khiếu Thiên đánh tới, đối với vị này tương lai cha vợ điện báo. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không dám thất lễ. Nhược Phi A gần đây bận việc sao? Lăng Khiếu Thiên sảng lãng cười cợt hỏi. Vẫn được, liền nông trường những sự tình này thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lăng Thúc Thúc, ngài tìm ta có việc đây hưởng, nhà máy rượu thu mua đã cơ bản hoàn thành. Lăng Khiếu Thiên nói ra, nếu như ngươi có thời gian, buổi chiều tới nhà ta một chuyến đi chúng ta thương lượng một chút đến tiếp sau tập trung vào sản xuất sự tình. Không thành vấn đề. Ta lập tức lại đây, Hạ Nhược Phi nói ra. Nhạc phụ tương lai kêu gọi, Hạ Nhược Phi cũng không dám chối từ, lại nói rượu này xưởng hắn còn có cổ phần đây sớm ngày đầu tư liền sớm ngày kiếm tiền. Hạ Nhược Phi ở trong công trường rất nhanh quay một vòng, đồng nhất thẳng chăm chú vào hiện trường giám công lý quản lý đơn giản hàn huyên một hồi, cũng sắp bước rời đi công trường. Hắn trở lại biệt thự, cùng Bàng Hạo cùng với Diệp Lăng Vân nói một tiếng. Liền mở ra nỉ tật 15 xe Việt dã hướng về Lăng Khiếu Thiên Giang Tân biệt thự chạy tới. Đi bái phòng Lăng Khiếu Thiên, tự nhiên là không tốt tay không, Hạ Nhược Phi ở trên đường tìm cái địa phương dừng xe xong, sau đó từ linh đổ không gian bên trong lấy ra hai bình hòa vào cánh hoa dung dịch tinh phẩm túy bắt tiền, sau đó lại thuận tiện lấy cái thùng mặc lên không gian linh đàm nước, sau đó trực tiếp từ nguyên không gian hồ cá bên trong nhiếp thủ hai cái cá chép to bỏ vào trong thùng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại lấy một bình nhỏ pha loãng qua cánh hoa dung dịch đi ra, cùng cái kia hai bình rượu đồng thời cất vào một cái tay cầm bên trong túi hắn là cân nhắc đến Lăng Khiếu Thiên nuôi nâng cái kia hai cái cực phẩm huyết hồng long, lần trước lưu cho hắn cánh hoa dung dịch hẳn là cũng nhanh dùng được gần đủ rồi. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị một lần nữa khởi động nghỉ tất 15 thời điểm, trong lòng hắn hơi động, càng làm cái kia chứa ngọc cơ cao giữ tươi hộp QNZ lấy ra ngoài. Bỏ vào tự mình bên người trong tay nải mặt, sau đó mới khởi động ô tô tiếp tục hướng tới Giang Tân biệt thự mở ra. Hơn nửa canh giờ về sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới Lăng Khiếu Thiên biệt thự. Tại cửa ra vào, Hạ Nhược Phi dừng xe lại, ấn một hồi chuông cửa. Trên cửa sắt máy thu hình đèn sáng lên, máy bộ đàm bên trong truyền đến Lăng Khiếu Thiên âm thanh. Nhược Phi tới rồi mau vào đi, sau đó điều khiển từ xa cửa sắt cũng chậm chật đất hướng tới hai bên cha nhờ thoa tờ Hạ Nhược Phi một lần nữa lên xe, đem nỉ tật 15 lái vào biệt thự sân bên trong ngừng tốt. Lúc này Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết hai người đều đã từ biệt thự trong đi ra. Lăng Thúc Thúc, Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi cười chào hỏi, ngày hôm nay làm sao đều không có đi công ty? Lăng Thanh Tuyết liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói ra, ngày hôm nay tuần lễ 6, coi như chúng ta không nghỉ ngơi. Các công nhân viên cũng phải nghỉ ngơi. A, Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn cũng thật là không nhớ quá rõ ràng tuần lễ mấy vấn đề như vậy, nông trường bên kia trong công trường liền buổi tối đều ở tăng ca đẩy nhanh tốc độ kỳ, chớ nói chi là cuối tuần nghỉ ngơi, mà tạo. Thiết thụ mấy người bọn hắn công nhân, Hạ Nhược Phi tuy rằng khu NG sáng tỏ biểu thị bọn họ cuối tuần có thể nghỉ ngơi, nhưng những này thuần phát nông dân huynh đệ trên căn bản chỉ cần trong nhà không có cái gì đặc biệt việc trọng yếu, đều sẽ tới nông trường. Nam Tào Thiết Thụ tới nói, những thức ăn này đều quý giá là mờ mỗi ngày đều phải cố gắng hầu hạ, nào có cái gì cuối tuần không cuối tuần thời gian dài Hạ Nhược Phi cũng là tùy theo bọn họ đi tới, bất quá Na Nở Dê dặn dò bảng hạ phải làm tốt đăng ký, mỗi tháng cho bọn họ chân phát tiền làm thêm giờ. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, tiến lên vô vô Hạ Nhược Phi vai nói ra, Nhược Phi, mau vào phòng đi. Hạ Nhược Phi hướng về Lăng Thanh Tuyết chớp chớp mắt, Lăng Thanh Tuyết mặt không giải thích được đỏ một hồi. Sau đó phong tình vạn trùng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, tất cả đều không nói bên trong. Ba người đi tới biệt thự phòng khách, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên phân chủ khách ngồi xuống, Lăng Thanh Tuyết thì lại mười phần khéo léo cho hai người pha trà. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn cái kia bể cá lớn, hỏi, Lăng Thúc Thúc, gần nhất này hai cái hồng lòng còn tốt đó chứ vẫn khỏe yên tâm đi. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói ra, Nhược Phi, ngươi là không biết ta những cái kia cá bạn vào nhà đến xem đến này đối với huyết hồng long, được kêu là một cái ước ao a còn có người muốn giá cao thu mua, ngươi nói ta giả lăng là người thiếu tiền sao không hề nghĩ ngợi liền một cái cự tuyệt, ta nói đây là ta con rể tặng cho ta, cho bao nhiêu tiền ta đều không bán. Lăng Thanh Tuyết đem chén trà hướng tới Lăng Khiếu Thiên trước mặt vừa để xuống, hờn dỗi địa nói ra, cha chỗ nào liền con rể. Ta cũng không có nói muốn gả cho hắn á. Hạ Nhược Phi nghe vậy lập tức cười nói ra, Thanh Tuyết, này không sớm muộn sự tình sao Lăng Thúc Thúc nói như vậy cu nở dê không sai. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy càng la đại vì là ngượng ngùng, mà Lăng Khiếu Thiên thì lại bắt đầu cười ha hả. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi là càng xem càng hấp mắt, cảm thấy Hạ Nhược Phi cùng con gái của chính mình. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, Lăng Thúc Thúc, lần trước loại kia dịch dinh dưỡng cũng nhanh dùng hết đi ta lần này lại cho ngài dẫn theo một bình lại đây. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, vậy thì tốt quá, ta gọi điện thoại thời điểm quên nói với ngươi chuyện này, không nghĩ tới ngươi như thế tỉ mỉ, vẫn là cho mang tới. Hạ Nhược Phi từ trong tay lại đem cái kia bình pha loãng qua cánh hoa dung dịch lấy ra đưa cho Lăng Khiếu Thiên, Lăng Khiếu Thiên như nhặt được trí bảo điệu tiếp tới, sau đó trực tiếp cầm khóa ở trong tủ bảo hiểm. Khoảng thời gian này hắn là đã được kiến thức này dịch dinh dưỡng thần kỳ ma lực, cái kia đối với hồng lòng cá một khi không nhấc lên được tinh khí thần thời điểm, chỉ cần hơi hơi giọt một ít đến trong hồ cá, chúng nó ngay lập tức sẽ trơn lên sinh động, quả thực so với thuốc kích thích còn hữu hiệu. Nói xong huyết hồng long, Lăng Khiếu Thiên một cách tự nhiên mà liền nhấc lên nhà máy rượu sự tình. Nhược Phi A hiện tại nhà máy rượu thu mua thủ tục đã toàn bộ hoàn thành. Lăng Khiếu Thiên nói ra, ta là chuẩn bị một lần nữa xây một cái nhà xưởng, tiến cử mới sinh sản thiết bị, mà cũ sinh sản thiết bị tạm thời QNZ không có ý định ngừng sản xuất, vì lẽ đó túy bắt tiên rượu đế còn tại liên tục không ngừng âm thanh động đất trận bên trong, hơn nữa trước còn có một chút chữ hàng, vì lẽ đó chúng ta hiện tại nhất lửa xém lông mày sự tình, không phải mới xây tân hán phòng, cũng không phải tiến cử mới thiết bị, mà là đối với hiện hữu những này rượu đế tiến hành gia công. Thay đổi A Lăng Khiếu Thiên sở dĩ thu mua căn này nhà máy rượu, chính là hướng về phía Hạ Nhược Phi thay đổi kỹ thuật đi, bằng không lấy trước đây túy bắt tiên phẩm chất, tuy rằng một ít giả Tam Sơn người rất yêu thích, nhưng cũng hoàn toàn không đủ để nắm giữ rộng lớn thị trường tiền cảnh, QNZ không thể hấp dẫn hắn đi thu mua. Mà đi qua Hạ Nhược Phi gia công thay đổi liền không đồng dạng, Lăng Khiếu Thiên cũng coi như là tiểu quốc cao thủ, uống qua một lần Hạ Nhược Phi cung cấp túy bắt tiên. Liền biết rượu này nếu như đẩy hướng thị trường lời, tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, Lăng Thúc Thúc, phía ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp theo nói ra, bất quá này gia công thay đổi quá trình khả năng cần thời gian nhất định, hơn nữa không thể ở nhà máy rượu tiến hành, trước hết đem thành phẩm lưu lớn rượu đế vận đi ra, chờ chúng ta thay đổi sau khi hoàn thành lại trở về đi tiến hành vô keo. Quá trình đối lập phiền toái một ít, nhưng cái này cũng là ta người bạn kia yêu cầu. Hạ Nhược Phi vẫn luôn nói túy bắt tiên thay đổi phương pháp phối chế là hắn cùng mình cái kia có lẽ có bằng hữu tổng cộng có, vì lẽ đó thời điểm như thế này dĩ nhiên là đem bằng hữu mang ra đến làm lý do. Bởi vì hắn cái gọi là thay đổi gia công, kỳ thực chính là đem rượu đế để vào nguyên không gian làm bên trong tôn NLEI, thông qua linh khí nồng nặc hoàn cảnh cùng với được trời cao chăm sóc tốc độ thời gian trôi qua kém, đến thay đổi rượu đế phẩm chất, bởi vậy khẳng định là không thể ở nhà máy rượu tiến hành. Lăng Khiếu Thiên gật gù tỏ ra là đã hiểu, hỏi tiếp, quá trình này khoảng chừng cần thời gian bao lâu đây? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, chí ít một tháng đi, đương nhiên thời gian càng dài, rượu phẩm chất QNZ càng tốt. Đó là khẳng định. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu nói ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, Lăng Thúc Thúc, ta là như thế này suy tính, bắt đầu từ bây giờ nhà máy rượu liền tạm dừng tiêu thụ cũ túy bát tiên rượu, các đại đường dẫn tài chính cũng tận lượng hấp lại, chúng ta lập tức liền tay tiến hành rượu mới khai phá. Ta cũng đang có ý này, Lăng Khiếu Thiên nói ra, tiếp theo hắn hỏi một câu, Nhược Phi, các ngươi nhiều nhất có thể xử lý bao nhiêu rượu? Hạ Nhược Phi ở trong lòng thầm tính một hồi nói ra, cực hạn tình huống, một tháng 100 tấn vấn đề không lớn. 100 tấn rượu nói đến thật nhiều, kỳ thực nếu như dùng loại kia 500 cân trang vỏ rượu lớn, cũng là bôn ở trăm đàn tả hữu, nguyên không gian tuy rằng diện tích cũng không tính rộng lớn, nhưng khẳng định là có thể thả xuống. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không cần đem rượu đàn đều bày ra, hoàn toàn có thể trồng lên nhau. Nếu như lo lắng vỏ rượu trọng lượng quá nặng, đơn giản chính là làm riêng một ít tương đối vững chắc giá thép thôi. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói ra, hiện tại trong xưởng chứa rượu cũng là 8-90 tấn dáng vẻ, vậy thì không thành vấn đề, chúng ta một lần toàn bộ vận đi ra thay đổi gia công. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút, nói ra, một tháng 100 tấn, một năm chính là 1,200 tấn, gần như chính là một nhà cỡ trung tiểu nhà máy rượu sản lượng hàng năm. Nhược Phi, tương lai ngươi bên kia còn có thể tăng cao sản năng sao? Lăng Khiếu Thiên là cân nhắc đến này, túy bắt tiên rượu nếu như trận tiếng vọng tốt, nhất định phải gia tăng sinh sản, như vậy một năm 1,200 tấn nhưng là không đủ. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Lăng Thúc Thúc, muốn tăng cường sản năng cũng là có thể, bất quá tăng cường QNZ có hạn, nhưng cá nhân ta là cho rằng 1,200 tấn đã đủ rồi, chúng ta sau này phải đi tinh phẩm con đường. Vật hiếm thì quý mà. Hạ Nhược Phi dừng một chút tiếp theo nói ra, nói thí dụ như lần này 8-90 tấn chữa rượu, chúng ta có thể thay đổi một nhóm khoảng một tháng là có thể ra thị trường tiêu thụ túy bắt tiên, sau đó lưu lại một phần làm thành phẩm chất tốt hơn rượu, nếu như cho ta 2 tháng, 3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn, đến thời điểm sản xuất ra rượu tuyệt đối so với Mao Đài Ngũ Lương Dịch cũng muốn giỏi hơn rất nhiều, ngài ngẫm lại. Rượu như vậy chúng ta định giá có thể thấp sao? Dạng này cao cấp rượu đế, xưa nay đều không phải là lấy lượng thủ thắng. Lăng Khiếu Thiên nghe Hạ Nhược Phi, con mắt cũng là càng ngày càng sáng, hiển nhiên đã chiều sâu tán đồng Hạ Nhược Phi quan điểm. Được, chúng ta liền tạm định mỗi tháng 100 tấn sản lượng. Lăng Khiếu Thiên thoải mái nói ra, hỏi tiếp, Nhược Phi, những cái kia chữ rượu muốn làm sao? Giao cho ngươi trực tiếp vận chuyển đến nông trường của ngươi được không? Tờ S. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.